Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 230, thu tràng. Thiên khí đội, lập tức, lôi nặc liền từ Triệu Dương những cái kia Pokeball bên trong. Tìm được Alakazam Pokeball, sau đó đi thẳng tới trong sân. Đem Alakazam thu vào, tiếp đó. Lôi nặc lại móc ra Pokeball đi tới ớp gió trước mặt. Người đã vất vả. Ớp gió, nhìn đến hơi thở hổn hển ớp gió. Lôi nặc nhẹ nhàng nói đến. Chỉ thấy ớp gió nghe thấy lôi nặc nói sau đó. Lắc lắc đầu, lôi nặc cười một tiếng. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ớp gió, vừa nói, liền đem ớp gió thu hồi lại. Mà lúc này, hiện trường một mảnh ầm ĩ. Các khán giả đã rất ít người chú ý ớp gió chiến thắng Alakazam sự tình rồi. Bọn hắn hiện tại khẩn cấp muốn biết trên sân cuối cùng chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, lôi nặc trong nhà, lôi nặc mẫu thân ấy mà vẻ mặt lo âu xem tivi. A Văn, người nói rốt cuộc xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Con trai vừa mới vì sao công kích đối diện cái kia tuyển thủ? Con trai sẽ không có chuyện gì đi. Hẳn đúng là phát hiện đối diện cái kia huấn luyện ra phạm tội gì. Sau đó muốn chạy đi. Lôi Văn nói ra. Một lát sau, các khán giả nghi vấn liền đã nhận được giải đáp. Các vị hiện trường cùng trước máy truyền hình các khán giả. Chào mọi người. Liên quan tới trên sân chuyện xảy ra. Chúng ta nơi này đã giải đến sự tình nguyên nhân. Lúc này, hiện trường vang lên bình luận viên âm thanh, nghe thấy bình luận viên nói sau đó, hiện trường cùng trước máy truyền hình các khán giả đề cập thần đến. Muốn nghe một chút cuối cùng là nguyên nhân gì? Sự tình rất đơn giản, chính là Triệu Dương tuyển thủ trước khi so tài đối với Pokemon sử dụng vi phạm lệnh cấm thuốc men. Sự tình bại lộ sau đó, Triệu Dương nghĩ muốn chạy trốn. Tam tạm tại lôi nặc tuyển thủ dưới sự giúp đỡ. Chúng ta thành công chế phục Triệu Dương. Sau đó không lâu, sẽ có lục soát quan đến trước mang đi Triệu Dương. Cho nên, mời các vị khán giả kiên nhẫn chờ đợi. Bình luận viên tiếp tục nói, mà nghe thấy nguyên nhân này sau đó. Tất cả quần chúng đều sửng sốt một chút. Triệu Dương sử dụng thuốc cấm. Lập tức, bọn hắn lại nghĩ đến vừa mới cái kia Alakazam vừa ra sân liền nổi điên biểu hiện. Trong lòng một hồi sáng tỏ, cư nhiên sử dụng thuốc cấm, chán ghét ra hỏa, mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ huấn luyện của hắn ra tư vạch. Thì ra là như vậy, vừa mới cái kia Alakazam rõ ràng không bình thường. Chẳng trách ra hỏa kia vừa mới nghĩ chạy a, nguyên lai là sự tình bại lộ rồi. Cho nên muốn trốn, loại này không có nhân tính ra hỏa, trực tiếp lao để tọa xuyên đi. Các khán giả sau khi tĩnh hồn lại, liền nổi giận, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đến trên sân kia bị nhấn trên đất Triệu Dương. Phát ra nhiều loại tiếng kêu gào, dù sao thuốc cấm chính là con toàn bộ liên minh, toàn thế giới đều không cho phép sử dụng dược vật, mà cái gì là thuốc cấm? Liên minh cũng cho ra tương đương rõ ràng chỉ tiêu, đó chính là phàm là đối với Pokemon thân thể bị tổn thương. Đối với Pokemon có nguy hại thuốc men, đều là thuốc cấm, cư nhiên sử dụng thuốc cấm. Thật là đáng ghét, may mà ta con trai thật lợi hại, không thì liền rồi cái tên đó đạo. Lôi nặc trong nhà, mẫu thân hắn xem tivi, tức giận bất bình nói, ngoặc kép. Bên cạnh Lôi Văn không có tiếp lời, mà là cau mày xem tivi, cư nhiên là thuốc cấm. Đây chính là toàn quốc đại hội trong lịch sử lần đầu tiên có người sử dụng thuốc cấm sau đó dự thi. Hiện trường, các khán giả tức giận lên án rồi Triệu Dương lát nữa sau đó. Bình luận viên âm thanh lại vang lên lần nữa rồi, liên quan tới cuộc tranh tài này, đại hội quyết định. Bởi vì Triệu Dương sử dụng thuốc cấm, hiện trường hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Cho nên, lôi nặc tuyển thủ đem trực tiếp tấn cấp bát cường. Để cho chúng ta chúc mừng hắn đi. Bình luận viên lớn tiếng hô lên. Bình luận viên lớn tiếng hô lên. Bát bát bát bát. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Theo lý như thế. Đúng vậy. Sử dụng thuốc cấm. Nhất định phải đá ra toàn quốc đại hội. Hơn nữa. Lôi Nặc vốn là đã sắp thắng. Tấn cấp bát cường không có tật xấu gì. Lôi Nặc thực lực vốn là có thể tấn cấp bát cường. Các khán giả một bên vỗ tay. Một bên nghị luận. Liền loại này. Lại qua một lúc lâu. Chỉ nghe một hồi. Cộc cộc cộc đi. Âm thanh từ không trung truyền đến. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu thuận theo âm thanh nhìn đến. Chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ở sân vận động bầu trời. Lập tức, liền thấy máy bay trực thăng chậm rãi chậm lại. Cuối cùng đáp xuống nơi so tài bên trên. Sau đó mấy người mặc đồng phục màu đen nam tử từ phía trên đi xuống. Đến, Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh. Lục soát quan đến, cầm đầu một vị kia lục soát quan Lôi Nặc còn biết được. Chính là ngày đó trong rừng gặp phải vị kia. Huynh đệ, chính là hắn đi. Cái kia lục soát quan đến gần sau đó. Cùng Lôi Nặc nói một câu. Đúng, chính là hắn. Hắn rõ ràng cùng các ngươi đang tìm mục tiêu có liên quan. Các ngươi mang về tỉ mỉ hỏi một chút. Mới có thể hỏi ra cái gì đó. Lôi Nặc gật đầu một cái. Sau đó nói. Đi, vậy chúng ta đem hắn mang đi. Cái kia lục soát quan cũng có chút cao hứng nói một câu. Liền chào hỏi mấy vị đồng hành lục soát quan tướng Triệu Dương Khảo lên. Đặt lên máy bay trực thăng. Vậy cứ như thế, huynh đệ, chúng ta đi trước. Trước khi đi, cái kia lục soát quan còn đối với Lôi Nặc nói một câu. Lôi Nặc cũng phất phất tay, làm cáo biệt, mà nhìn thấy máy bay trực thăng đã rời đi. Triệu Dương đã bị mang đi sau đó. Các khán giả cũng yên tĩnh lại. Mỗi cái đều cảm thấy đại khoái nhân tâm. Sau đó, Lôi Nặc cũng bình phục một hồi tâm tình. Liền cùng Lục Ngọc cùng rời đi nơi so tài. Tuy rằng quá trình ngoại trừ một ít ngoài ý muốn. Bất quá bất kể như thế nào. Ngược lại hắn đã tấn cấp bát cường rồi. Nhiệm vụ chính tuyến thấp nhất điều kiện đạt thành. Tiếp theo chính là hướng phía trước ba mục tiêu đi tới. Mà muốn đạt thành cái mục tiêu này, như vậy hắn liền tranh tài chiến thắng hắn cuộc kế tiếp đối thủ. Năm ngoái toàn quốc đại hội tứ cường, Vu Dương đi tới khán đài sau khi ngồi xuống, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, phía sau một cuộc tranh tài, chính là Vu Dương so tài, Lôi Nặc đương nhiên phải quan sát. Xem hắn có thể hay không tái xuất cái gì mới chiêu. Trên sân, đang đợi sau một thời gian ngắn, tranh tài rốt cuộc lại lần nữa bắt đầu. Vu Dương cùng đối thủ của hắn đã leo lên đài chỉ huy. Rời đổi theo thời gian, tranh tài dần dần đi tới giai đoạn cuối. Vu Dương chút nào không ngoài suy đoán lần nữa chiến thắng đối thủ. Tấn cấp bát cường, trở thành Lôi Nặc hạ cuộc tranh tài đối thủ. Trên khán đài, Lôi Nặc cũng toàn bộ hành trình quan sát tranh tài. Vu Dương cho Lôi Nặc cảm giác là được. Rất mạnh, đối diện cái kia tuyển thủ từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào Vu Dương tiết tấu. Toàn bộ hành trình đều bị đánh bẹp. Từ đầu tới cuối đều giống như đang khổ cực mà giãy giụa. Mà thông qua cuộc tranh tài này, cũng để cho Lôi Nặc xác định Vu Dương chiến thuật. Đích xác là trời nắng đội không sai. Trời nắng đội, tuy rằng thiên khí đội rất mạnh, nhưng cũng không phải là không có phương pháp phá giải a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.